Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, 14 năm tin tức Cẩm Tú tìm nhầm người truyền ra rất nhanh. Tiếp tục tìm, điều kiện vẫn không thay đổi. Tuy rằng Quải Tứ đã tìm nhầm người, nhưng Cẩm Tú vẫn rất hào phóng giao mối làm ăn một công trình lớn cho hắn. Tin tức này giống như là thêm một mồi lửa vào nồi cháo đã sắp sôi trào của Tam giáo cửu lưu ở Thiên Đô. Chợ đêm phố Nam Quan lại ồn ào náo động giống như trước. Đêm đã khuya. Vài nam nhân cường tráng để ngực trần lộ hình xăm rồng bay phượng múa, ngồi uống bia ở một quán thịt nướng ven đường. Bên dưới bàn chất đầy một đống chai rỗng, một hán tử ngực xăm con hổ đang dùng răng mở nắp chai. Hắn uống một hơi hết nửa chai, sau đó giọng mạnh chai lên bàn, nói giọng ghen tị, để cuộc điện thoại của lệnh lão tử tới muộn chỉ 3 phút mà để cho tên đáng ghét Quải Tứ phát tài to. Công trình kia còn có thể làm trong một năm. Không chừng là sang năm Quải Tứ sẽ đổi xe Mercedes, về sau chắc phải gọi là Quải Tổng thôi. Một người khác có ánh mắt ác độc, nói giọng có chút say, ở chân này của lão tử mỗi lần mưa gió có con mẹ nó đau kinh khủng, ân tình này ta không thể quên được. Mấy người bọn hắn đều im lặng, mắt thấy đối thủ sẽ thăng chức rất nhanh, cục tức này không thể nào nuốt trôi được. Tam tử ca, ta có tin tức nè, không chừng có thể giúp đỡ cho chúng ta. Một hán tử có đôi mắt nhỏ buông chai bia xuống và nói. Nói đi, Mặc Tích. Ánh mắt Thương lão tam đảo qua, giọng điệu không kiên nhẫn. A Thủy thúc sắp ra ngoài rồi, chúng ta nhờ hắn hỗ trợ nói không chừng, để Thương lão tam sững sờ một chút mới phản ứng lại, để không phải là Thủy thúc không được ra hay sao? Nam nhân mắt nhỏ bước tới, trầm giọng nói, để mấy ngày trước một tiểu huynh đệ chơi với tiểu tướng quân phó Đông Lương ra rồi, ở cùng phòng với lão Thủy. Vài hôm trước khi cùng nhau ăn tối, ta đã nhận được tin tức này. Chẳng phải những năm nay qua ngày lễ ngày Tết nào ngươi cũng nhờ người tặng đồ cho hắn hay sao? Chiêu này rất hữu dụng. Hán tử mắt nhỏ vỗ đùi lập tức hưng phấn. Nghe nói lão Thủy chỉ nhờ có đôi mắt sắc bén và được nhiều người giúp đỡ nên mới được giảm án. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Lãng tử quay đầu, ngàn vàng khó đổi. Cánh cổng lớn ghi sắt, những bức tường cao vây quanh cùng trạm gác đều thể hiện sự đặc thù của nơi này. Nhà tù số 1 Thiên Đô. Một ông già với mái tóc hoa râm đưa miếng mỡ heo trắng bóng bọc trong miếng vải nhựa dưới gầm giường cho một nam nhân trẻ tuổi. Ngày mai ta đi rồi. Đây là thứ tốt ta tặng cho ngươi nè, khuôn mặt tang thương của Trần Thủy đầy lo lắng và khao khát. Đã 14 năm rồi, không biết bên ngoài đã thay đổi như thế nào. Cậu thanh niên nhận lấy nó với vẻ thích thú, thận trọng nhìn xung quanh, bóp chiếc túi ni lông màu trắng thành hình thù kỳ lạ rồi giấu vào một góc kín đáo. Thời đại này có rất ít dầu mỡ, mỗi lần ăn cơm thêm vào một ít là hương vị sẽ khác ngay, nên mỡ lợn rất được ưa chuộng. Nếu không che giấu tốt, nó sẽ biến mất trong vài phút. Lão Thủy, lần này ra ngoài ngươi có kế hoạch gì không? Sau khi cất nó đi, hắn hỏi với vẻ hâm mộ. Trần Thủy lắc đầu, để tới đâu hay tới đó, tuổi của ta có thể sống thoải mái mấy năm thì tính mấy năm. Thanh niên ngồi thẳng dậy và nói, đi với tay nghề của ngươi. Sợ gì ra ngoài không có ăn chứ? Ta thì khác, mẹ ta ốm nặng lắm, mấy tháng nay không đến thăm ta, đi ra ngoài không chừng người đã không còn nữa. Thanh niên vừa nói chuyện mơ hồ có chút hối hận, giọng điệu khô khốc. Ta có tay nghề cái rắm. Trần Thủy trở nên cáu kỉnh, nghề này đã hại hắn cả đời, hắn không muốn nhắc đến nữa. Thành cũng là nghề này, bại cũng là nghề này. Trần Thủy, 53 tuổi, tội phạm lừa đảo nổi tiếng nhất Thiên Đô cách đây hơn mười mấy năm trước. Khi đó số tiền hắn lừa tuy không phải là lớn nhất, nhưng quá trình phạm tội của hắn thì thật khó tin. Người này có thể biến mình thành tiểu cô nương mười mấy tuổi, hơn nữa ngoại hình và giọng nói không hề có sơ hở, điều này quả thực khiến người ta không thể tin được. Không có ai mà hắn không thể giả dạng, cũng không ai có thể giả dạng lừa được hắn. Vì tay nghề này mà hắn đã chịu khổ trong 14 năm, cũng bởi vì tay nghề này mà hắn nhịn 14 năm. Vài năm trở lại đây, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy tướng mạo thật của một người. Có thể kể tỉ mỉ thói quen sinh hoạt của người đó. Dựa vào thái độ chủ động tích cực cải tạo của mình, hắn đã đi từ vô thời hạn đến 20 năm, từ 20 năm đến 14 năm 7 tháng. Nam thanh niên thấy hắn mất bình tĩnh thì ủ rũ nằm xuống giường. Nhưng Trần Thủy không ngủ được, 3 giờ chiều ngày mai chính là lúc hắn được ra ngoài. 14 năm, bên ngoài sẽ như thế nào? Nói cho ta biết, Thiên Đô bây giờ như thế nào rồi? Trần Thủy chạm vào cánh tay cậu thanh niên đang im lặng. Lầu cao nhà to, xe cộ tấp nập. Sau khi cậu thanh niên nói hai câu thành ngữ, hắn đắc ý giào giạc, từ khi ba ta chưa chết, hắn đã từng mắng ta là không có văn hóa. Thủy thúc, xem thành ngữ mà ta dùng kìa. Trần Thủy nhìn cậu thanh niên, thở dài khuyên bảo, ngươi cũng sắp được ra rồi, nghe lời thúc, sau khi đi ra ngoài đừng tham gia vào giang hồ nữa, với đầu óc này ngươi thì chết nhanh lắm. Thanh niên ừ một tiếng và hối hận nói, cái ta từng nghĩ rằng mình có thể trở thành một tiểu hồng bào, nhưng cuối cùng ta phát hiện ra mình là bùn loãng không thể trát tường. Không được, sau khi ra ngoài ta sẽ tìm một chiếc xe chạy vận chuyển, để mẹ ta sống cuộc sống đàng hoàng, mỗi ngày cho nàng ăn thịt ăn cá. Trần Thủy vui mừng nhìn thanh niên tên Trương Kiến này. Người này gan dạ dũng mãnh, nhưng não chậm tiêu, nếu lại ra ngoài ăn cơm giang hồ thì e rằng không được chết già. Chương 342, người sắp đi không nói cũng được y tiểu hồng bào. Trần Thủy thấp giọng cảm thán một câu. Những năm gần đây, hễ ai đi vào đều nhắc đến cái tên này, lòng tràn đầy hâm mộ và sợ hãi. Thế đạo đúng là đã thực sự thay đổi. Hắn là một trong tam giáo cử lưu rất sớm ở Thiên Đô, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới Thiên Đô sẽ trở thành thiên hạ của một người. Nam Thiên Đô, Bắc Thẩm Thành được biết đến là thành phố của hai thế lực phức tạp nhất Hạ Quốc, đủ loại người tàn nhẫn tầng tầng lớp lớp nổi lên khiến người từ nơi khác đến kiếm cơm giang hồ choáng váng. Trong ấn tượng của Trần Thủy, Chương Vạn Nguyên hồi đó cực kỳ hung ác, một con dao găm ba cạnh làm nên một anh hào Thiên Đô. Nhưng chỉ sau hai năm phong vân, hắn đã bị bắn vào đầu chết trong đêm trong khi đang ngủ, tình trạng chết cực kỳ thê thảm. Hơn nữa, khi đó Chương Vạn Nguyên chỉ hoành hành ngang ngược ở một khu mà thôi. Tiểu hồng bào này phải hung ác tới mức nào mới có thể khống chế cả Thiên Đô, không phải, toàn bộ Thiên Nam đều sợ hãi như thế. Còn hung tợn hơn Chương Vạn Nguyên sao? Trần Thủy bắt đầu quan tâm. Trước đây hắn chưa bao giờ hỏi những chuyện này, hắn chỉ muốn im lặng ở lại cho đủ thời gian. Ngày mai hắn ra ngoài nên tâm tình kích động, trong lòng đột nhiên có hứng thú. Chương Vạn Nguyên. Trương Kiến lẩm bẩm vài câu, đột nhiên nhớ ra, y lão Thủy, người đang nói về Đại Bá Vương à? Trần Thủy gật đầu. So với tiểu hồng bào, Đại Bá Vương chỉ là một cái rắm. Trương Kiến gạt đi, giọng nói cao hơn một chút, mấy người ngủ chưa lâu cũng tỉnh lại tham gia đề tài. Hai người hoàn toàn khác nhau. Người nói đeo kính đen, nói năng ra dáng người có văn hóa. Người này từng là lãnh đạo của một doanh nghiệp nhà nước, ăn nói rất hay. Ngày thường hắn nói chuyện rất có kiến giải, so với mấy tên lỗ mãng thì có trình độ hơn nhiều. Lão Thủy, căn bản là ngươi lấy nhầm người để so sánh rồi. Kính đen đẩy gọng kính, nghiêm nghị nói, Lê Chương Vạn Nguyên là một kẻ thất phu giỏi chiến đấu. Nếu nhìn vào những điều hắn đã làm, có mấy ai nói hắn tốt đâu. Bản chất của hắn là một kẻ du côn, hắn chẳng đạt được thành tựu gì cả. Trương Kiến nghe vậy thì mắng chửi, ý bảo ở nơi này chúng ta đều ăn chung một cái nồi, ngươi đừng cao cao tại thượng nữa. Thấy khí thế của mấy người không ổn, Kính Đen vội vàng cười vài tiếng rồi nói tiếp, Lê mọi người đã xem Tam Quốc, Chương Vạn Nguyên chính là hiệp khách giết người, còn tiểu hồng bào thì khác. Một số người không hài lòng với hành động thừa nước đục thả câu của hắn, thậm chí Trương Kiến còn dùng chân đá lên đùi của Kính Đen, ra hiệu cho hắn mau nói. Kính Đen cũng không tức giận, hạ giọng cười nói, đi vào trong này cũng không có việc gì làm, ta nghe người ta nhắc tới tiểu hồng bào, bèn nghiên cứu một chút dựa trên việc làm của hắn. Mặc dù mọi người thích ức hiếp tên biết chữ này, nhưng bọn hắn đều biết nếu ở bên ngoài, so với những người khác thì người này tốt hơn 80%. Bọn hắn đều sẵn lòng tin tưởng, kiên nhẫn nghe đối phương nói. Ở Thiên Nam kiếm cơm ai mà chẳng nể mặt cẩm tú, mọi người đều sợ, ta cũng sợ theo. Không biết sao lại thế, người có thể phân tích cho chúng ta được không? Lúc này, người trong phòng căn bản không thể chợp mắt được, vậy thì nghe tên này nói về ông chủ lớn làm ăn phát đạt nhất trong những năm gần đây. Tầm nhìn của Chương Vạn Nguyên quá thấp, cả đời chỉ là một tên xã hội đen giết người phóng hỏa. Còn tiểu hồng bào có thể xưng là tung hoành Thiên Nam đúng không? Tất cả mọi người đều gật đầu. Tập đoàn Cẩm Tú là một khối tài sản kết xù, không ai dám phủ nhận. Kính đen chân thành nói, để các ngươi thử nghĩ lại xem, tiểu hồng bào nhất ngôn cửu đỉnh trong tam giáo cửu lưu, nhưng hắn đã làm ăn phi pháp bao giờ chưa? Mấy người suy nghĩ rất lâu, tất cả đều lắc đầu. Kính đen hơi tán thưởng, để ta chưa từng gặp hắn, nhưng ta biết rất rõ công việc kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú. Người này có tầm nhìn tốt trong lĩnh vực kinh doanh, ra tay đủ ác. Một khi bước vào thương trường, hắn sẽ không trao cơ hội cho bất kỳ ai, hắn có tướng kiêu hùng tiêu chuẩn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Kính đen thở dài, vì từ thủ đoạn khống chế Thiên Nam rắc rối phức tạp của hắn có thể thấy hắn sinh ra không đúng thời đại, nếu người này sinh ra thời Tam Quốc trong một gia đình tốt, thì hắn sẽ là một Tào Mạnh Đức. Mọi người nghe nhưng không hiểu lắm, còn Trần Thủy thì há hốc miệng vì kinh ngạc. Thiên Đô thực sự đã tạo ra một nhân vật như vậy. So với người này, những nhân vật có ảnh hưởng trong thời đại của bọn hắn không hơn gì những kẻ lỗ mãng. Trong góc sáng sủa có âm thanh phát ra, Đề Tà đã nhìn thấy Tô Bình Nam, rất tài giỏi. Mọi người nhìn sang thì thấy chính là nhân viên mới bị bắt hôm nay. Bởi vì ký hiệu này toàn là nhân viên lao động cải tạo sắp được thả ra, mấy người sắp bị bắn sẽ bị đưa vào phòng này để cho bọn hắn hỗ trợ trông chừng, đừng để ở phút cuối xảy ra việc gì nghĩ không thông. Nam nhân có bộ râu quai nón thấp giọng nói, ta không ngủ được. Trước khi đi, để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện về Tô Bình Nam. Nam nhân này thật sự rất tài giỏi. Kính đen ân cần đỡ nam nhân ngồi xuống, cẩn thận giúp hắn chỉnh lại miếng vải trên còng. Nam nhân cảm thấy thoải mái hơn nhiều, gật đầu tỏ ý cảm ơn kính đen trước khi từ từ kể chuyện. Ngươi có biết tại sao người dân ở vùng giáp tranh Thiên Đô không mang theo dao không? Lão ca, ngươi tên gì? Sau khi đại hán bước vào, hắn không nói gì chỉ im lặng ngồi đó, mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra với hắn và chỉ chăm chú nhìn hắn. Thấy đại hán lên tiếng, Trần Thủy mới hỏi tên. Râu quai nón lắc đầu, từ người sắp đi không nói cũng được. Chương 343, mãi mãi đề trong số những người ở đây, Trần Thủy là người sắp được ra ngoài. Hắn là người hào phóng nhất, mò mẫm một lúc trong góc giường, lấy ra một điếu thuốc nhàu nát. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Kiến. Trương Kiến hiểu ý của lão Thủy, lấy ra một cái túi nhỏ đựng vài que diêm. Kính đen giúp đại hán châm lửa. Đại hán tham lam hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại để phổi cảm nhận hoàn toàn mùi thuốc lá trước khi phun ra. Chuyện đã xảy ra cách đây 8 tháng. Lúc đó, ta tình cờ có một số vướng mắc với mãi mãi đề của Thiên Đô, nên ta biết rất rõ, giọng của đại hán mang khẩu âm Tây Bắc, Trần Thủy nghe là biết ngay đối phương cũng là một tay nghiện thuốc lá, thuận tay trái. Đại hán râu quai nón tiếp tục, về lúc đó ta đang ăn tối với mãi mãi đề, bất ngờ mặt hắn tái mét nhận một cuộc điện thoại. Lúc này, một tù nhân gầy gò xen vào, đề mãi mãi đề là đại ca của người dân vùng giáp tranh Thiên Đô. Lão ca ca, các người có thể ăn chung với nhau, nghĩa là ngày xưa cũng từng như vậy. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên. Đại hán lắc đầu, đề thật ra ta không có địa bàn, ta chính là sói Tây Bắc đi buôn hàng khắp nơi. Các ngươi có biết Đỗ Cửu của Tứ Hải hay không, là người đi theo Tiểu Hồng Bào sau này? Vài người bước vào sau đó gật đầu, để biết. Đại hán cười nói, đây đương nhiên là ta không thể so với người ta được, nhưng mà trước kia hắn với ta cùng làm một nghề. Ngươi tiêu tiền, ta tiêu tai, sói Tây bắt độc hành. Thái độ của mấy người biết thân phận của đại hán cũng kính nể hơn rất nhiều. Đại hán râu quai nón nói tiếp, vậy ta đã quen biết mãi mãi đề này từ rất lâu. Cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn sợ thành như vậy, vì thế ta liền tò mò hỏi. Tên phạm nhân gầy trơ xương kia đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, a một tiếng, nói, để ta biết bởi vì sao rồi. Thì ra Tiểu Hồng Bào kiêu ngạo còn có một sự việc như thế này. Mọi người nhiệt tình nghe người này, đúng là người vào tù thời gian gần đây nhất, cũng hiểu biết tình hình bên ngoài nhất, nhất thời đều thúc giục hắn nói nhanh. Tên gầy trơ xương nhìn râu quai nón phát hiện hắn cũng không có ý định ngăn cản mình. Vì thế hắn bèn nói lý do mà hắn biết. Ở các vùng của Hạ Quốc, người ở vùng giáp ranh rất đoàn kết và hung hãn. Bọn hắn thích tụ tập buôn bán ở các thành phố lớn. Nghề nghiệp đủ loại, vốn lớn vốn nhỏ, bán gà bán dê hoặc là bán bánh sắt nhỏ. Bánh sắt nhỏ là loại bánh ngọt được làm từ đường dẻo và rắc nho khô. Rồi dân vùng giáp ranh đổ xô bán khắp nơi. Nếu ngươi mua thì một dao sắt xuống. Mắt thì nhìn thấy rất nhỏ. Nhưng mà đem cân thì lại nặng đến vài cân. Đắt tiền chết người. Sau đó nếu không muốn mua cũng không được. Mọi người nghe thế đều gật đầu, việc này rất bình thường. Phạm nhân gầy trơ xương nói tiếp, để tính cách người Thiên Đô đều có thể chịu được nhưng điều này, dù sao thì khoảng thời gian đó thường gặp phải chuyện không may. Nhưng mà sau này lại thấy người ở vùng giáp ranh có rất nhiều quy củ, dao nhỏ mang theo bên người cũng không còn thấy nữa. Thì ra là do có sự nhúng tay của Tiểu Hồng Bào. Nói xong mặt của tên da bọc xương này có vẻ hớn hở. Hắn có một việc ngại nói ra, thật ra hắn cũng từng bị lừa một lần, nếu không phải là phát hiện quá nhanh thì không chừng hắn đã nằm xuống rồi. Đại hán nghe xong thì gật đầu, tiếp tục nói, ê đúng, có nguyên nhân này. Theo như mãi mãi đề nói thì nguyên nhân chính là cảnh sát đầu lĩnh của khu kia chính là bạn của Cẩm Tú, cho nên Tiểu Hồng Bào đã ra tay can thiệp. Không ai nghĩ câu này có gì sai, chỉ có tên kính đen trầm ngâm gật đầu sau khi nghe xong. trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ. Đại hán râu quai nón lại tiếp tục nói, Lý mãi mãi để buông điện thoại xuống thì bắt đầu gọi người. Chỉ chốc lát sau có mấy chục hán tử vùng giáp tranh tới, bọn hắn đều mang theo dao nhỏ có vỏ bằng đồng rất sắc bén. Vẻ mặt mọi người rất khẩn trương, tất cả đều là người Thiên Nam thì tự nhiên cũng cùng chung một mối thù. Ai chẳng biết rằng những hán tử đó là những người vùng giáp tranh hung bạo, như vậy mà cũng dám ngang nhiên xuất đầu lộ diện trước mặt trời chói lọi tiểu hồng bào. Mấy chục người giống như là gặp đại địch, mãi mãi đề liên tục uống nước, kết quả là có một người tới, hắn nói mấy câu. Trong ánh mắt của đại hán râu quai nón có chút trống rỗng, hắn đang nhớ lại cảnh tượng sảng khoái lúc đó. Người bước vào là một người còn trẻ vóc dáng cao cao, mặc áo vét màu đen, ở trên cổ áo thêu một con rồng Hạ Quốc. Cậu thanh niên này cũng không nhìn tới các hán tử vùng giáp tranh xăm hình rồng bay phượng múa kia mà ngồi thẳng tắp trước mặt Mãi Mãi Đề. Mãi Mãi Đề đúng không? Ta tên là Tô Văn Văn. Cậu thanh niên ấy lấy thuốc lá đưa cho Mãi Mãi Đề, đi hồng bào ca bảo ta nói cho ngươi, kinh doanh không phải làm như vậy. Ở Thiên Nam Cẩm Tú Bàn Việc sẽ lập ra một quy định cho ngươi, Cẩm Tú thu đao thì về sau các ngươi phải tuân theo phép tắc. Chương 344, Lưu Anh sắc mặt của Mãi Mãi Đề âm trầm. Nhìn Tô Văn Văn không nói một lời. Tô Văn Văn nở nụ cười, đi gà có ruột, chuột có đường, mỗi người đều có cách riêng. Người phá mất tài lộ của người trên giang hồ thì giống như là giết cha giết mẹ hắn vậy, phải thuận theo tự nhiên thì mới có lợi cho ngươi. Về sau ẩm thực nơi vùng giáp tranh Thiên Nam này, Cẩm Tú sẽ nhập thành một khối, không để cho người khác tiến vào, chỉ để cho Mãi Mãi Đề ngươi làm thôi. Nói xong Tô Văn Văn đứng dậy, vì Hồng Bào Ca nói ở vùng giáp tranh mọi người đều là hán tử. Đồng ý hay là phản đối thì hãy nhanh chóng nói một câu. Mãi Mãi Đề xoay người, từ người tới nhiều như vậy, ta chỉ là một trong những người đứng đầu, rất nhiều chuyện ta không làm chủ được. Tô Văn Văn mỉm cười nhẹ nhàng, từ người mà Cẩm Tú cần chính là người làm việc theo quy định, người không tuân thủ quy định thì ngươi cho bọn hắn cút đi. Mãi Mãi Đề thật thức thời, vậy ta đồng ý. Tiểu Hồng Bào nhất ngôn cửu đỉnh, ta muốn chính miệng Tiểu Hồng Bào hứa với ta. Tô Văn Văn gật đầu. Thì ông chủ nói ngươi có thể mang nhiều đồng hương như vậy cùng nhau phát tài rất là tốt. Nếu ngươi đồng ý thì hắn bằng lòng đến uống rượu với ngươi. Tô Văn Văn nói xong thì cầm lấy điện thoại. 10 phút nữa Hồng Bào Ca sẽ tới gặp ngươi. Tô Văn Văn để điện thoại xuống. Rót rượu. Mãi Mãi Để bảo thuộc hạ mang loại rượu nho Ý Lợi có hương vị đặc biệt nơi quê nhà cung kính rót ra. Sói Tây Bắc đặc biệt cẩn thận. Đại hán râu quai nón vẫn lặng lẽ đứng trên lầu cạnh cửa sổ nhìn xuống đường. Vài phút sau, mấy chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đi đến, hai người trẻ tuổi mặc vest xanh xuống xe, trong đó có Đỗ Cửu người Tứ Hải, cùng nhau đi lên lầu. Nói đến đây thì mọi người hết sức tò mò, tại sao Tô Bình Nam nổi đình nổi đám lại xuất hiện ở một nơi cực nhỏ như Tam Giáo Cửu Lưu? Bọn hắn là tầng lớp thấp nhất, ngay cả tư cách gặp Tiểu Hồng Bào cũng không có. Cho nên mọi người nhất thời bàn tán xôn xao muốn râu quai nón kể lại dáng vẻ của Tô Bình Nam như thế nào. Nói như thế nào đây? Râu quai nón ngẩng đầu nghĩ nghĩ xong nói một câu, lề mạnh mẽ hung hãn. Hắn dừng một hồi lại bổ sung, thì ta chỉ gặp hắn có vài phút thôi, khí chất của hắn mạnh mẽ đến nỗi ta không nhớ được dáng vẻ cụ thể của hắn như thế nào nữa. Thấy mấy người kia không tin, râu quai nón hơi gấp gáp nói, tôi thật đó. Tuy rằng không nhớ được diện mạo của hắn nhưng mà cái loại khí thế trên người hắn bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chước được. Nếu gặp lại lần nữa thì không cần xem mặt mũi, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là nhận ra hắn. Trương Kiến biểu môi hơi thất vọng. Nói cái quỷ gì vậy, hắn biết Trần Thủy, chỉ cần người này miêu tả, lão Thủy lập tức có thể dùng nước vẽ ra bức tranh sống động như thật trên mặt đất. Đây là một trong những kỹ năng độc nhất vô nhị của Trần Thủy. Sau đó thì sao? Kính Đen muốn nghe hết. Tô Bình Nam vào cửa và uống rượu. Hắn ta nói với Mãi Mãi Đề, vì ở Thiên Đô, sau này người vùng giáp tranh không được phép mang dao. Lúc này Trần Thủy vẫn chưa biết hắn sẽ sớm gặp được nhân vật khiến lòng hắn dậy sóng. Nói về Tiểu Hồng Bào đến nửa ngày, mấy người này lại nghĩ về tình cảnh của chính mình, đột nhiên hưng trí nói chuyện cũng không còn nữa, nhưng chỉ chốc lát âm thanh vang lên liên tiếp. Tập đoàn Cẩm Tú. Văn phòng của Tô Bình Nam đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn làm việc gỗ lim xa hoa có đặt hai bức ảnh, bên trong có hai hình ảnh nữ tử mắt sáng răng trắng, khí chất xuất thần, gần như giống nhau như đúc. Ai không biết thì không thể nào nhìn ra đây là hai người. Một người sát phạt hồng trần, xem chúng sinh như trâu ngựa. Một người thuần khiết rực rỡ, nghĩ rằng thế giới tràn ngập hoa tươi. Tô Bình Nam chậm rãi gõ gõ bàn, Ôn Nguyễn dịu dàng giúp hắn xoa bóp bả vai. Cảm thụ được những ngón tay linh hoạt của Ô Nguyễn, Tô Bình Nam nói với mấy người Lục Viễn, "Đây bây giờ đám người Hải Đông Thanh ở bến cảng cũng không biết rốt cuộc Mộ Dung Thanh Thanh đang ở đâu sao?" Lục Viễn gật đầu khẳng định. Tô Bình Nam bảo Ô Nguyễn đi ra ngoài, sau đó cầm lấy hai bức ảnh hỏi, "Tự nhiên có thấy khác nhau không?" Lục Viễn và Đỗ Cử nhìn một hồi rồi lắc đầu nói, "Từ khí chất thì không giống nhau nhưng diện mạo và thân hình thật sự rất giống." Tô Bình Nam im lặng vài phút, đi nói cho quản lý Phan của Sơn Trang bất kể như thế nào cũng phải giữ nữ tử này ở lại 3 ngày. Lục Viễn gật đầu. Ánh mắt của Tô Bình Nam nhìn thẳng vào hai bức ảnh, kẻ ta mơ hồ có ý nghĩ nữ tử này rất có thể sẽ giúp được chúng ta. Truyền lệnh xuống dưới, quy cách tiếp đãi nâng cao hơn một bậc. Một câu vô cùng đơn giản của Tô Bình Nam làm cho mấy người Tôn Mạng bị dọa sợ hãi. Ngày hôm sau các nàng thức dậy sớm, kết quả vừa mới mở cửa ra thì gặp ngay cái mặt mâm của quản lý béo hiện ra chình ình trước mặt. Nhóm nữ nhân bị hoảng sợ còn chưa phản ứng lại, quản lý béo vẫy tay, sau đó một xe đẩy gồm bữa sáng tinh tế đã được đẩy qua. Ăn xong bữa sáng, quản lý béo dẫn theo một nữ tử đến, nữ tử này giỏi giang hào sản, kẻ ta tên là Lưu Anh thuộc bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Cẩm Tú, phụ trách sinh hoạt mấy ngày nay của các vị. Lưu Anh thông minh hơn quản lý béo, nàng có thể đối phó với nhóm sinh viên Tôn Mạng, ngay câu đầu tiên liền có thể ngăn chặn yêu cầu ra về của mọi người. Công việc này ta tìm được thật sự rất vất vả. Trong nhà ta còn một em trai đang đi học, các ngươi giúp đỡ ta được không? Mấy người Tôn Mạng cảm thấy mình có chút quá đáng, dù sao thì các nàng cũng ở đây ăn uống tận hưởng chứ có làm gì cực khổ đâu. Chương 345, Đại Tẩu, Thẩm Thẩm các nàng vừa ra khỏi cửa lớn Sơn Trang. Một chiếc xe Rolls-Royce màu bạc chạy đến trước mặt, mấy người nhìn nhau thoáng qua cũng không nói gì. Sau khi lên xe mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn Tôn Mạn. Tôn Mạn có chút không rõ cho nên mờ mịt hỏi, "Lại có việc gì vậy?" "Ngươi cứ giả bộ đi, đây là người ta coi trọng ngươi, ngươi xong đời rồi tiểu cô nương à." Mấy người bạn của Tôn Mạn bàn tán xôn xao nói đến mức Tôn Mạn mặt đỏ tai hồng. Ngày thường Mạn Mạn có bao giờ trang điểm nghiêm túc như vậy đâu. Nhìn nè, lông mi cũng chảy rồi nè, chắc không phải là động lòng thật rồi đấy chứ. Tôn Mạn bị nói không ngóc đầu dậy nổi, đồng thời trong lòng nàng cũng có chút ngạc nhiên. Ê đúng vậy, sao hôm nay mình giống như là cố ý trang điểm vậy, không lẽ là thực sự động lòng rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Chẳng qua là mình chú ý đến vẻ bên ngoài của mình thôi. Tôn Mạn mạnh mẽ lắc đầu, tự hồ làm như vậy có thể dẹp yên nội tâm đang dậy sóng của nàng. Dọc theo đường đi, bất cứ ở nơi nào Lưu Anh đều giống như là một người tàn hình. Nhưng mà chỉ cần ánh mắt của Tô Mạn nhìn đồ vật nào lâu một chút thì nàng ta sẽ lập tức mua hết, sau đó lại tiếp tục tàn hình. Tô Mạn còn không biết những đồ vật đó đều là mua cho mình, ngược lại còn càng ngày càng thích Lưu Anh, cho rằng sở thích của chị gái này thật giống mình. Khi con người ta mong chờ một điều gì đó quá nhiều, hắn sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm, từng phút từng giây dường như rất dài. Trần Thủy, quản giáo họ Lưu cười tủm tỉm đứng trước mặt hắn, "Để ta mang ngươi vào, giờ đây ta lại đưa ngươi ra." Đôi mắt Trần Thủy ương ước, hắn đứng thẳng người nói, "Đi cảm ơn quản giáo Lưu." Khung cảnh hiện tại cũng giống như năm đó Trần Thủy bị bắt vào, hai người có chút im lặng. Ở dưới cửa sắt rỉ sét lớn có một cửa sắt nhỏ, mỗi lần mở ra đều keo kẹo kẹt, âm thanh làm cho người ta cảm thấy chói tai. Nhưng âm thanh này lọt vào tai Trần Thủy lại vô cùng dễ nghe. "Ra ngoài rồi hãy làm người đàng hoàng, đừng quay trở lại nữa." Quản giáo Lưu vỗ vai Trần Thủy, cũng có chút cảm khái. Lúc mình mới bắt đầu làm công việc này, Trần Thủy là người đầu tiên mình mang vào. Hôm nay con của mình đã học cấp 2 rồi, hắn mới được thả ra. Có nhiều người ngươi không nên tiếp xúc, hãy sống tốt cuộc sống của mình. Quản giáo Lưu thấy xe của Thương Lão Tam cách đó không xa, nói lời ẩn ý. Trần Thủy nhìn bóng dáng quản giáo Lưu đi vào bên trong mới nhanh nhẹn đi về phía Thương Lão Tam. Mấy năm nay ngươi này đối xử với hắn khá tốt, ngày lễ ngày Tết đều tặng đồ này nọ, thật sự không quên hắn. Tình nghĩa này làm cho hắn cũng phải đi qua chào hỏi. Thủy Thúc, hàng loạt phục vụ đang chờ ngươi đây. Để cho ngươi cảm nhận được bước chân của thời đại. Vẻ mặt của Thương Lão Tam rất nhiệt tình, khuôn mặt thô lậu lộ ra vẻ tươi cười. Ta có thể gặt hái được lợi ích từ tập đoàn Cẩm Tú hay không phụ thuộc vào bảo đao của ngươi đã cùng hay chưa? Cái gọi là hàng loạt phục vụ đó là tắm rửa, ăn cơm, xoa bóp. Trần Thủy cũng không có ý kiến gì với hai dịch vụ đầu. Tới cái thứ ba Trần Thủy từ chối. Lão Tam, có việc gì ngươi cứ nói thẳng, nếu có thể giúp thì ta sẽ giúp ngươi. Còn nếu không thể thì bất kể ngươi có nói thế nào, ta cũng tuyệt đối không làm càn đâu. Xã hội phát triển quá nhanh, quá xa hoa trụy lạc, nhà lầu cao tầng làm cho Trần Thủy hoa cả mắt. Sau khi trải qua sự choáng ngợp và bối rối ban đầu, Trần Thủy nhanh chóng khôi phục lại sự khôn khéo thường ngày của hắn. Thương lão tam quá nhiệt tình mà giao tình của hai người cũng không tốt đến mức này, cho nên trong lòng Trần Thủy hiểu rõ ràng. Thương lão tam cười ha ha vỗ vai Trần Thủy, giọng nói có chút thần bí, để có vinh hoa phú quý cần hỏa nhãn kim tinh của ngài giúp đỡ. Nghe thương lão tam tường thuật lại, Trần Thủy lắc đầu. Thiên đô lớn như vậy, tìm một nữ nhân biết hóa trang thì chẳng khác gì tìm kim đáy biển. Hơn nữa không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Những thói quen, sở thích của một người, cái gì cũng không biết thì cơ bản là không có cách nào tìm được. Việc này ta không giúp được ngươi rồi, thương lão tam là một kẻ thô lỗ làm sao biết được việc này có nhiều đạo lý như vậy, phút chốc mặt đỏ lên. Thấy Trần Thủy xoay ngươi muốn đi, thương lão tam đột nhiên vỗ gáy, mình thì không có nhưng mà tập đoàn Cẩm Tú có. Lão Thủy, coi như nể giao tình nhiều năm của chúng ta, người theo ta gặp một người có được không? Trần Thủy thấy thương lão tam cười cười thì hỏi, đi gặp ai? Thương lão tam chỉ vào tòa nhà Cẩm Tú nguy nga sừng sững cách đó không xa, đi chủ nhân của tòa nhà đó, lão đại của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam. Nhóm người Tôn Mạng chơi rất suôn sẻ và đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Lưu Anh là người rất hiểu lòng người, năng lực làm việc rất mạnh mẽ, việc gì cũng sắp xếp ổn thỏa. Cuối ngày Tôn Mạng thu hoạch được hai cách xưng hô. Một cái là Y Thẩm Thẩm. Một cái là ề đại tẩu. Thẩm Thẩm, cái này có đẹp không? Thẩm Thẩm, đi dạo đâu đó một vòng đi, mấy người bạn rảnh rỗi thì hô lên vài tiếng, khiến cho Tôn Mạng thật muốn khóc. Người của công ty người ta đang ở phía sau mình đó, bọn hắn sẽ nghĩ về mình như thế nào? Có cảm thấy mình là một nữ tử ham hư vinh hay không? Những lời này có rơi vào tai nam nhân đáng sợ kia hay không? Không thể nghĩ tiếp nữa, dường như Tôn Mạng vừa cực kỳ xấu hổ vừa tức giận. Lần đầu tiên một người tính tình lương thiện như nàng trở nên lạnh lùng, lúc đó nhóm bạn mới kiềm chế lại. Chương 346, khách của Tô Tổng Tôn Mạng bị các sinh viên gọi là đại tẩu vì hôm nay có hai việc phát sinh. Chuyện thứ nhất là bởi vì xếp hàng. Thiên Đô có một nhà hàng ăn vặt trăm năm nổi tiếng khắp Hạ Quốc, nhưng quán này không có chi nhánh. Người đến ăn mỗi ngày xếp thành một hàng dài, đặc biệt là các món ăn đều được làm thủ công, mỗi ngày chỉ bán 300 phần, bán xong thì không còn nữa. Sau khi Lưu Anh biết mấy ngày trước mấy người Tôn Mạng đã đến xếp hàng vài lần, tất cả đều thất vọng, thì điểm dừng chân đầu tiên hôm nay đã được sắp xếp ở đây. Trước khi các nàng đến, Lưu Anh đã sắp xếp người đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xếp hàng giúp. Khi đoàn người Tôn Mạng đến thì người đó đã xếp đúng chỗ rồi. Nhìn thấy các nàng đến, hắn tự nhiên tránh ra. Cảnh này làm cho một thanh niên trẻ tuổi phía sau tức giận. Thanh niên vẻ mặt kiêu căng, vì ở Thiên Đô không có ai là không nể mặt ta, nhưng mà ta còn phải tự mình xếp hàng. Mấy nha đầu ngươi chen ngang, đây đúng là còn cuồng vọng hơn cả lão tử. Mấy nữ tử phút chốc có chút sợ hãi, Tôn Mạng đi tới trước mặt thanh niên, lập tức quay đầu nhẹ giọng xin lỗi. Thanh niên lập tức kinh ngạc trước bộ dạng của Tôn Mạng, vừa mở miệng định nói vài câu thì thấy Lưu Anh đi tới nói nhỏ, "Y An công tử, đây là khách của Tô Tổng." Gương mặt của An Viên Hoa vốn dĩ cảnh xuân sáng lạng, lập tức trở nên trắng bệch. Hắn nhìn Lưu Anh rồi lại nhìn Tôn Mạng xinh đẹp xuất thần, miệng hô lên chữ lão đại nhưng một chút âm thanh cũng không có. Lưu Anh sợ hắn không tin lại chỉ chiếc xe Rolls Royce màu bạc có biển số màu đen đang đậu bên đường. An Viên Hoa đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng hối hận gần chết. Hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, sao lại gặp đúng bạn của sát tinh kia chứ? Xem nhan sắc của nữ tử trước mặt này, chỉ sợ không phải là bạn bè đơn giản như vậy. Nếu như Tô Bình Nam biết được mình ba hoa chích chòe với bạn gái của hắn. Các loại tin đồn về tiểu hồng bào lần lượt hiện lên trong đầu An Viên Hoa. Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng, An Viên Hoa nhìn Tôn Mạng y như nhìn thấy quỷ. Tôn Mạng cũng cảm thấy kỳ quái trước ánh mắt của thanh niên trước mặt, từ trước đến nay nàng đều dịu dàng xinh đẹp. Chưa từng có ai nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi như vậy. Thẩm Thẩm à, ta sai rồi, ta sẽ cút đi, ngươi tuyệt đối đừng nói với Tô Thúc Thúc nhé. An Viên Hoa cũng không màng mất mặt trước nhiều ngươi như vậy, hắn chắp tay chào rồi đi lùi vài bước, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng lái xe biến mất không còn dấu vết. Thẩm Thẩm. Tô Thúc Thúc. Trước khi Tôn Mạng có thể phản ứng lại trước các từ này, người trẻ tuổi kia biến mất không có tâm tích. Lưu Anh tươi cười giải thích, để Tôn Tiểu Thư. Ba của vị tiên sinh vừa rồi chạy rất nhanh kia có quan hệ rất tốt với Tô Tổng, vì thế hắn vẫn gọi Tô Tổng là thúc thúc. Về phần vì sao gọi ngươi là Thẩm Thẩm, có lẽ là hắn đang hiểu lầm gì đó. Tôn Mạn. Mặt đỏ bừng, nàng không biết nên nói gì. Sau khi thu hoạch được xưng hô Thẩm Thẩm, hai tiếng sau Tôn Mạn lại tiếp tục thu hoạch xưng hô thứ hai là Đề Đại Tẩu. Lần này việc phát sinh ở một danh lam thắng cảnh du lịch khá hẻo lánh ở ngoại ô phía nam Thiên Đô. Ngôi chùa nơi Tôn Mạn và những người khác dự định đi lúc đầu thuộc thắng cảnh này. Ở thời đại này, lối vào của mỗi danh lam thắng cảnh đều sẽ có những đứa trẻ ăn xin ăn mặc rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu. Khi một đứa trẻ có khuôn mặt dễ thương và giọng nói đáng thương xuất hiện, ngay lúc ngươi định cho tiền, ngươi sẽ thấy một đám trẻ con không biết từ đâu xuất hiện xung quanh mình. Có đứa gan lớn sẽ giật túi tiền xong bỏ chạy. Đôi khi cũng có một vài hán tử thân thể khỏe mạnh phản ứng rất nhanh, lúc sắp bắt được sẽ có các nam nhân với vẻ mặt hung ác chắn đường, bắt đầu tìm mọi lý do để cản trở. Đến lúc ngươi tránh ra được thì đứa trẻ đó cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Tôn Mạn đã gặp phải tình huống như vậy. Có một bé gái tết tóc đưa tay ra. Nàng mềm lòng, vừa lấy ví ra thì đã thấy một bàn tay nhỏ bẩn thỉu chụp lấy nhanh như chớp. Tôn Mạn mờ mịt ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người nhỏ bé loạn choạng nhanh chóng biến mất trong biển người bao la. Ngay lúc Tôn Mạn gấp đến độ mặt đỏ lên, không biết phải làm thế nào thì Lưu Anh đã đi tới. Phút chốc Tôn Mạn giống như tìm được cứu tinh, nói ra sự việc vừa rồi, sau đó lập tức lôi kéo Lưu Anh muốn báo lên các cơ quan có liên quan. Lưu Anh cười cười nói, không cần đâu. Đây là sai lầm của ta, cũng có người mắt mù rồi. Nơi này hẻo lánh. Có đôi khi Tô Tổng không chiếu cố tới được. Lưu Anh không làm gì cả, mà chỉ nhìn xung quanh. Đám Tôn Mạn cùng nhìn theo ánh mắt của Lưu Anh thì thấy một nam nhân trung niên mặc áo sơ mi kẻ sọc, hai tay khoanh trước ngực, đang quan sát tình thế phát triển không chớp mắt. Tôn Mạn đối diện với ánh mắt u ám của nam nhân, ánh mắt hắn quá dữ dằn khiến nàng hơi mất tự nhiên tránh đi. Lưu Anh nhìn thẳng đối phương, chỉ vào chức nghiệp trên áo của mình, im lặng không nói gì. Trong tầm mắt Tôn Mạn, vẻ dữ tợn của nam nhân này đột nhiên giống như một bông tuyết rơi xuống đất trong mùa đông ấm áp, ngay lập tức tan ra không còn một giọt. Tôn Mạn lại được nghe câu, vị khách của Tô Tổng. Nam nhân đang cười xòa đột nhiên giống như bị đánh lên mặt một quyền, sắc mặt khó coi như cha mẹ vừa mới chết. Nam nhân nhìn nhan sắc của Tôn Mạn như là hiểu được cái gì đó, quay đầu lại làm thủ thế. Trong 3 phút chiếc ví đã được trả lại cho Tôn Mạn. Khi Tôn Mạn nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc như vậy, nam nhân đó và một vài người khác đi đến gần nàng, cúi đầu xin lỗi và tự tát vào mặt mình. Đại tẩu, chúng ta sai rồi. Ngươi đại nhân đại đức không chấp kẻ tiểu nhân, hãy tha cho chúng ta, quên chuyện này đi. Một từ đại tẩu làm cho Tôn Mạn có chút mê man. Thấy mấy người tát đến hai má rướm máu, nàng mờ mịt gật đầu. Mấy người này như được đại xá, lập tức biến mất với tốc độ nhanh đến nỗi Tôn Mạn còn chưa kịp phản ứng gì. Chương 347. Người này bất tử, nhất định là huyền thoại ban đêm, Cẩm Tú Sơn Trang. Nhóm nữ tử sau khi trêu trọc Tôn Mạn vài câu thì đột nhiên im lặng. Tô Tổng kia chắc chắn là một người rất đáng sợ. Trương Lệ là sinh viên học tập tốt nhất đột nhiên chậm rì rì nói, để hôm nay những nam nhân gọi Mạn Mạn là đại tẩu chân đều run rẩy. Không ai nói chuyện, cũng không ai có thể trả lời. Hôm nay mấy nam nhân trên mặt tóe máu làm mấy nữ tử này sợ hãi. Rất cuộc Tôn Mạn cũng hiểu được câu ba mình vẫn nói xã hội chính là như thế, mạnh được yếu thua, làm cho nàng có chút sợ hãi. Nữ tử thuần khiết này còn chưa biết có một vở kịch đang chờ mình diễn. Tô Bình Nam ném cho Trần Thủy một điếu xì gà đã cắt đàng hoàng, cảnh này làm cho Văn Tiểu Địch vừa mới mở cửa bưng trà rất kinh ngạc. Đây là hành động thể hiện lúc Tô Bình Nam cực kỳ vừa lòng ai đó. Nàng nhìn thấy một nam nhân có vẻ câu nệ đang ngồi ở trên sofa, thật sự không nhìn ra người này có gì đặc biệt. Nàng mỉm cười đặt trà xuống, gật đầu với Tô Bình Nam. Lúc đóng cửa Văn Tiểu Địch nghe thấy Tô Bình Nam hỏi người ngồi trên sofa kia một câu. Bắt chước khí chất của một người có khó hay không? Tô Bình Nam nhìn Trần Thủy có chút câu nệ đang ngồi ngay trước mặt bằng ánh mắt có chứa hàm ý khác. Tuy người này biết rằng không thể không trả lời, nhưng trong lời nói có ý cự tuyệt lời mời chào của Cẩm Tú rất rõ ràng. Ở thời không kia, hắn đã từng có một giai đoạn tiếp xúc với người này, cũng xem như có chút duyên phận. Có chút hiểu biết về người này. Hiện tại Trần Thủy một lòng tính toán thành thật sống qua ngày vẫn chưa biết rằng sau khi ra tù 5 năm, hắn vẫn làm lại nghề cũ, gây ra một cái vụ án lừa đảo đáng sợ nhất Hà Quốc, trốn chui trốn nhủi vài năm và cuối cùng bị bỏ tù. Nhìn Trần Thủy đang khao khát một cuộc sống bình yên, Tô Bình Nam hỏi một câu không liên quan gì đến chủ đề vừa rồi, thì cái gì là trắng, cái gì là đen? Trần Thủy ngạc nhiên, nghiêm túc suy nghĩ, để làm người đàng hoàng, làm việc đàng hoàng, sống thành thật, không trái pháp luật chính là trắng. Tô Bình Nam ừ một tiếng, cũng không nói gì, tiếp tục hỏi, lê vậy đen là gì? Xảo trá vơ vét tài sản, giết người phóng hỏa, làm việc trái pháp luật chính là đen. Trần Thủy đã đưa ra đáp án của mình rất nhanh. Vậy người nói xem thế giới này có công bằng hay không? Tô Bình Nam phả ra một làn khói che mất vẻ mặt của hắn, tiếp tục hỏi. Trần Thủy nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu, ở nhân tiện vị ti, vấn đề này ta chưa nghĩ tới và cũng sẽ không nghĩ tới. Tô Bình Nam mỉm cười nói vài câu như đang trò chuyện gia đình, vì vợ ngươi tái hôn, con gái là vẫn là con của ngươi. Ngươi đừng vội vàng từ chối. Trước hết hãy về gặp con gái đi rồi hẳn quyết định. Trần Thủy ngoan ngoãn đứng dậy, cùng kính cúi đầu, để cảm ơn Hồng Bào ca, ta về trước đây. Tô Bình Nam xua tay, ngươi mới ra tù còn chưa biết cẩm tú, dưa hái xanh thì không ngọt, hãy cẩn thận suy nghĩ lại những lời ta vừa nói đi, khi nào nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho ta. Trong nháy mắt lúc Trần Thủy ra cửa, sau lưng truyền đến giọng nói của Tô Bình Nam, vì cẩm tú có thể cho người ta phú quý, cũng có thể bảo đảm an ổn suốt đời. Sau khi Trần Thủy đi ra, ngực đã tràn đầy mồ hôi, chỉ có nửa giờ ngắn ngủi mà người trẻ tuổi danh bất hư truyền với khí thế cường đại kia làm cho Trần Thủy nơm nớp lo sợ. Mặc dù Tiểu Hồng Bào luôn tỏ ra bình tĩnh và hờ hững, nhưng mà người từng trải như Trần Thủy làm sao có thể không cảm nhận được sự thiết huyết kiệt ngạo của người này. Bầu trời đêm đầy sao, gió đêm phả vào mặt. Trần Thủy hít sâu một hơi, đây chính là hương vị của tự do. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy trụ sở chính của Cẩm Tú vẫn rực rỡ ánh đèn, trong bóng đêm giống như là ánh sáng của Ngọc. Trần Thủy có thể cảm giác được Tô Bình Nam rất tôn trọng hắn, Tô Bình Nam cũng không nói gì mà để cho hắn tự mình suy nghĩ. Rốt cuộc Cẩm Tú là đen hay trắng? Tô Bình Nam nghĩ rằng hắn không biết tập đoàn Cẩm Tú, vì vậy đã cho hắn thời gian tìm hiểu. Thực ra trước khi hắn ra tù, sau lần nói chuyện cuối cùng với kính đen hắn đã biết câu trả lời rồi. Đêm hôm đó sau khi mọi người đã ngủ, Trần Thủy và kính đen đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Lời nhận xét của kính đen về Tô Bình Nam làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Lão Thủy, cũng có duyên quen biết nên ta tặng cho ngươi một câu. Ta biết ngươi có chút tài năng, nhưng nhớ kỹ bất kể ngươi bị ép buộc như thế nào cũng tuyệt đối đừng dính đến việc làm ăn của Tiểu Hồng Bào. Ngoài trừ bản thân Trần Thủy, dường như tất cả mọi người đều cho rằng sau khi đi ra ngoài sẽ làm lại việc cũ, tiếp tục kinh doanh nghề cũ. Hắn im lặng lắng nghe. Kính đen nói tiếp, vì càng nghiên cứu người này, ta càng cảm thấy hắn thật lợi hại. Biết tại sao không? Hiệu lệnh tam giáo cửu lưu thiên nam của tập đoàn Cẩm Tú rất sạch sẽ, đáng sợ. Mọi thứ ở Cẩm Tú đều là lấy sức mạnh đối sức mạnh, đường đường chính chính dùng quy tắc đàn áp, phát huy tối đa sức mạnh của tiền tài. Cuối cùng, giọng của kính đen trở nên cuồng nhiệt, từ người này bất tử, nhất định là huyền thoại. Trần Thủy ở chung phòng với kính đen đã 3 năm, tuy rằng tên này hay bị người khác bắt nạt, nhưng mà Trần Thủy có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn có sự kiêu ngạo. Ngày thường kính đen dù luôn cười cười nhưng ánh mắt hắn nhìn người khác ẩn giấu sự khinh thường. Đây là lần đầu tiên Trần Thủy nghe thấy hắn ngưỡng mộ và tôn sùng một người đến vậy. Chương 348, hãy tin ta. Trần Thủy lấy điếu thuốc mà Thương Lão Tam đã nhét cho hắn ra, theo thói quen nhìn quanh trước khi châm thuốc. Đường phố tấp nập người qua lại và dòng xe cộ không ngừng khiến Trần Thủy nhận ra giờ hắn đã tự do. Mình nhớ rằng trước kia ở đây không có cây cầu vượt như vậy. Trần Thủy đứng trên cầu đón gió đêm. Cuối cùng lý do từ chối Cẩm Tú đã bị Tô Bình Nam đoán ra. Hiện tại hắn chỉ cầu được an ổn. Trần Thủy đã lên kế hoạch xây dựng một tiệm sửa chữa xe đạp bên cạnh trường trung học của con gái mình. Không cần kiếm quá nhiều tiền, có thể nhìn thấy con gái là tốt rồi. Trần Thủy dùng chân dẫm lên tàn thuốc, sải bước đến nhà vợ cũ. Đã 2 năm không gặp con gái, không biết bây giờ đã lớn chừng nào. Đột nhiên Trần Thủy không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Sau khi Trần Thủy rời đi, hắn đi loanh quanh nửa tiếng. Sau khi hút 2 điếu thuốc, hắn đi bộ đến một hộ gia đình ở khu chung cư Phú Khang phố Nam Sơn. Lúc 9 giờ 15 phút, trong phòng xảy ra cãi vã. Đến 9 giờ 30 hắn bước ra, sau đó ngủ qua đêm trên ghế dài trong công viên. Tô Bình Nam cúp điện thoại nở nụ cười. Trong một thời không khác, con gái của Trần Thủy ở nhà bị ngược đãi, ở trường bị bắt nạt, tất cả cũng chỉ vì người ba đang ngồi tù. Đen trắng. Tô Bình Nam nở nụ cười khinh thường. Hắn gõ bàn, cảm nhận sự thoải mái từ những ngón tay mềm mại của Ôn Nguyễn đặt trên vai. Tô Tổng rất vui sao? Không có ai trong văn phòng, Ôn Nguyễn đánh bạo hỏi. Ta đang cười một người ngây thơ. Tô Bình Nam đáp, ánh mắt tràn đầy thấu tỏ thế sự, thì hắn không hiểu trên đời này có muôn màu, nhưng không có màu trắng tinh khiết chứ. Đây là món quà ngươi muốn tặng ta sao? Nobel trợn tròn mắt nhìn Lâm Di bày mưu tính kế cho mình. Đây là bản về thiết kế của con tàu có trọng tải 9 vạn tấn, tổng chiều dài 264 mét, rộng 32 mét, bông được thiết kế cao tới 11 tầng, trên bản vẽ có đủ các loại phòng khách và trung tâm mua sắm. Lâm Di cười nói, vậy ta biết ngươi đang nói ai? Ai? Nobel ngước mắt hỏi, Tô Bình Nam vua của Thiên Nam, chủ sở hữu lớn của Ngân hàng Quốc tế Cầm Tú. Lâm Di cười đến run rẩy hết cả người, giọng nói lại rất nghiêm túc. Để tầm mắt của Haro công tử rất độc đáo, người này đúng là một kẻ hùng tài đại lược. Lâm Di không cười nữa, ánh mắt cuồng nhiệt và nghiêm túc, đời thiên hạ có ngành kinh doanh nào lời hơn đánh bạc không? Ta luôn có ý nghĩ này. Ta đã thử rất nhiều ông trùng, nhưng không ai trong số bọn hắn dám động đến chiếc bánh của ông vua cờ bạc. Bây giờ phải xem đại ca ngươi có đủ hào khí hay không thôi. Nữ nhân Lâm Di đúng là người lợi hại. Ở một thời không khác. Phải 3 năm nữa việc kinh doanh thuyền cờ bạc mới xuất hiện, không ngờ thuyền cờ bạc đã ấp ủ trong đầu nàng mấy năm rồi. Từ Vân Cảng đến biển, hành trình tiến vào 3 thành phố Thâm, Cảng, Châu, sau đó băng qua Bổng Tử Quốc và tiến vào vùng biển quốc tế, Lâm Di vẻ mặt cuồng nhiệt, vì cái bánh lớn 100 tỷ, uống một hớp canh thì ta đã vừa lòng rồi. Bánh ngọt của ông vua đánh bạc nào? Giọng điệu của Nobel hơi nặng nề, nhưng rồi trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lão đại nhà mình đang nhìn về phía biển rộng. Nobel mỉm cười. Hắn nhìn Lâm Di, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, rồi không ai có thể thắng được lão đại của ta, vua cờ bạc gì đó cũng vậy. Nobel vẫn thiếu tầm nhìn chiến lược. Hắn cũng không biết ý tưởng kinh tài tuyệt diễm của Lâm Di sẽ thu hút được biết bao nhiêu sự chú ý và đánh giá cao của một người hiểu rõ lĩnh vực này. Không phải là Lâm Di chưa từng nghĩ đến Hà Gia, nhưng Hà Gia quá mức kiêu ngạo. Có một lần ở bữa tiệc, một bạt tay của tam thiếu gia Hà Gia đã đánh vỡ tất cả giấc mộng của nàng. Lâm Di có thể là một con chó cũng không sao, nhưng nàng sẽ tự chọn chủ nhân cho mình. Nàng biết rất rõ ý tưởng này sẽ bán được giá như thế nào trong mắt những người biết nhìn hàng. Nobel không biết Lâm Di đã tốn biết bao nhiêu sức lực cùng các mối quan hệ mới biết được lão đại mà Nobel nói hắn bằng lòng phục tùng là ai chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tô Bình Nam vốn là một đại gia nổi tiếng bí ẩn ở Cảng Thành, người chân chính biết phong cách làm việc và thực lực của hắn cũng không nhiều. Lâm Di có khả năng giao tiếp rộng rãi và khéo léo. Sau khi biết thực lực của Tô Bình Nam từ phía Cảng Thành, nàng không muốn đợi nữa. Lúc đầu, nàng không tin rằng có một nhân vật như vậy tồn tại. Thông qua các mối quan hệ, Lâm Di đã thăm dò một lần. Kết quả vẫn khiến cho nàng u mê như trước. Đối với một nữ nhân trưởng thành từ trong phong trần như Lâm Di, nàng thiếu nhất và trân trọng nhất kiểu nam nhân đủ tàn nhẫn để mang lại nàng cảm giác an toàn. Thông qua miêu tả của người khác, Lâm Di đã từ từ phát họa ra hình tượng của Tô Bình Nam trong lòng nàng. Một nam nhân trẻ trung, thiết huyết, mạnh mẽ và có dã tâm. Tất cả đều phù hợp với điều kiện lựa chọn chủ nhân của Lâm Di, nàng muốn nói rõ tất cả với Nobel. Nobel cảm thấy bản vẽ này là một món quà không mấy thú vị. Nhìn thấy vẻ lo lắng của Nobel, Lâm Di cắn đôi môi gợi cảm nói, "Vậy hãy tin ta." Cho tới bây giờ Lâm Tỷ chưa từng nhìn nhầm nam nhân nào cả. Chương 349, có một số dấu vết vĩnh viễn không thể xóa sạch, cuối cùng Nobel cũng gật đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, thậm chí còn mua một chiếc siêu xe Cybele từ Tinh Điều Quốc, ám chỉ nước Mỹ, dự định tặng cho vị đại tẩu mà Rebecca từng nói đến. Hắn nghĩ rất đơn giản và thẳng thắn, ngưu mập kia quanh tạc cửa lớn nhà lão đại bằng chiếc Rolls Royce nổi tiếng, vậy thì hãy để Nobel ta đây tặng cho lão đại một món quà siêu cấp cực phẩm. Lão ngưu mập hãy đợi đấy. Đại thiếu gia Nobel quyết liệt suy nghĩ. Thậm chí hắn còn bí mật bán đi một căn biệt thự ở đế quốc Nhật Bản vì chiếc xe thể thao này, thật sự là dốc hết vốn liếng trong tay. Tô Bình Nam biết rất rõ tính cách của đại công tử, cho nên khi nhận được điện thoại của Nobel, hắn chỉ nhẹ giọng nói, để giúp ta đưa đến Thượng Hải đi. Nobel nhất thời ủi rũ khi nghe giọng điệu bình tĩnh của ông chủ. Tô Bình Nam có lẽ cảm nhận được sự thất vọng của Nobel, bèn nói một câu, y rất tốt, vất vả cho ngươi rồi. Chỉ một câu vất vả này thôi mà cả người Nobel kích động. Suốt đêm vận dụng tất cả những mối quan hệ đem chiếc xe thể thao này đến Thượng Hải trong vòng 2 ngày, chi phí phải trả khiến cho người ta líu lưỡi. Mấy ngày nay Đinh Đồng ở cùng Lý Lạc Nhiên như hình với bóng, hai nữ tử xinh đẹp với phong cách khác nhau đã trở thành khung cảnh đẹp nhất của Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải. Vì vậy khi Lý Lạc Nhiên nhận được món quà này bên ngoài trường, Đinh Đồng cũng có mặt. Vừa liếc mắt một cái, Đinh Đồng đã bị chiếc xe thể thao thuần trắng này chiếm trọn suy nghĩ. Những đường cong đẹp đến mê người, cửa kính xe màu đen như công nghệ của người ngoài hành tinh, cả xe làm cho người ta chấn động không thể nghĩ được gì. Lý Lạc Nhiên nói chuyện với người trẻ tuổi quần áo chỉnh tề, một câu cũng không lọt vào tai Đinh Đồng. Chiếc xe này không thích hợp để quay về trường học, cho nên Đinh Đồng cùng Lý Lạc Nhiên lái xe ra gara trên đường Thanh Thạch. Trên đường trở về, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lý Lạc Nhiên, Đinh Đồng không nhịn được bèn hỏi, "Để sao nhìn ngươi không có vui vẻ chút nào vậy?" Lý Lạc Nhiên quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa nở, "Đây bởi vì nam nhân của ta là Tô Bình Nam, hắn có thể có tất cả." Đinh Đồng mím môi, dọc đường cũng không nói chuyện nữa, trong lòng đã có một ý nghĩ kỳ lạ dâng lên, "Đây Tô Bình Nam có thể có được hết thảy sao? Mình có được tính là nằm trong của tất thảy đó hay không?" Mọi thứ đều thay đổi. Người vợ thật thà trước kia của hắn sau khi lập gia đình mới liền trở nên xa lạ đáng sợ. Con gái đáng yêu hiền lành những năm qua nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy oán hận. Gió đêm không lạnh nhưng Trần Thủy đang cuộn mình ở một góc trong công viên lại cảm thấy lạnh thấu xương. Sáng sớm hôm sau, Trần Thủy ngăn nam chủ nhân của gia đình kia lại. "Ta cầu xin ngươi sau này đối với con gái của ta tốt một chút có được không?" Trần Thủy cụp mắt, ánh mắt cầu khẩn, trong giọng nói có chút van xin. Hắn có thể nhìn ra cuộc sống của nam nhân này cũng không dư giả gì. Nam nhân làm việc nặng thân thể rất cường tráng, một tay đẩy Trần Thủy làm hắn lảo đảo, "Để ta nuôi nàng 8 năm, sao bây giờ ngươi lại xuất hiện? Đau lòng à?" Nam nhân không ngớt mắng mỏ, "Để đứa con gái kia hiện giờ còn đang mang họ Trần. 8 năm nay lão tử cho nàng ăn, cho nàng ở, cho nàng đi học, mắng vài câu đánh vài cái thì đã làm sao?" Thấy Trần Thủy không nói lời nào, nam nhân nói tiếp, "Để đúng là đồ vô ơn. Ngươi trả lại lão tử số tiền mà con gái ngươi đã dùng trong 8 năm qua, lão tử sẽ cho ngươi dẫn theo con gái của ngươi cút ra khỏi nhà." Trần Thủy đuổi theo vài bước, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Nam nhân nhìn hắn, đánh giá một lúc, "Lề 5 vạn. Trần Thủy đau đớn lắc đầu. Đây là một khoản tiền rất lớn, làm sao hắn có thể có được món tiền này? Trường trung học số 7 Thiên Đô. Lúc Trần Thủy nhìn thấy con gái mình và một tên thoạt nhìn giống xã hội đen đi lại thân mật với nhau sau giờ học, hắn cảm thấy đầu mình như bị đập mạnh, máu toàn thân đều dồn lên não. Hắn bước đến một bước ngăn những người trẻ tuổi đó lại, tay chỉ vào đứa con gái Trần Sang, nhưng hồi lâu hắn vẫn không nói được lời nào. Tên xã hội đen đảo mắt qua trừng Trần Thủy một cái, hùng hùng hổ hổ nói, "Để con mẹ nó ngươi là ai?" Cô con gái thắt bím trong trí nhớ của hắn ngày trước lạnh lùng nhìn hắn rồi nói một câu khiến cho hắn rơi xuống hầm băng. "Ta không biết." Trần Thủy đang đi trên con đường nhộn nhịp huyên náo mà trong lòng mờ mịt. Két. Một chiếc xe Việt giả màu đen dừng lại bên cạnh hắn. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt xa lạ của một người trẻ tuổi. "Đại ca muốn ta nói với ngươi một câu." Tình trạng của Trần Thủy trông rất nhếch nhác. Tối qua hắn ngủ ở công viên nên trên đầu dính rất nhiều cỏ. Hắn mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn được may bằng vải lao động màu xanh dương lưu hành vào mười mấy năm trước, túi bên ngực trái dùng để cài bút máy đã bị xé rách trong quá trình vật lộn với nam nhân kia, tả tơi rủ xuống. Người trẻ tuổi hạ cửa sổ xe, vờ như không thấy dáng vẻ nhếch nhác của Trần Thủy. "Hồng bào ca bảo ta giao cái này cho ngươi." Dứt lời người trẻ tuổi đưa cho Trần Thủy một túi đựng hồ sơ rồi gật đầu với hắn, ngoài ra còn một câu nói. Trần Thủy ngây ngốc nhận đồ. Có một số dấu vết vĩnh viễn không thể xóa sạch. Người trẻ tuổi đi rồi. Trần Thủy mở túi ra, bên trong có một chiếc chìa khóa và một địa chỉ. Hắn rất quen thuộc địa chỉ này, tòa nhà số 4 khu chung cư Phú Khang, cách nhà vợ cũ chỉ một tòa nhà. Trần Thủy biết tấm lưới nhân tình chằng chịt kia của tập đoàn Cẩm Tú đã phủ lên đầu mình. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn cần một nơi sống yên ổn. Không biết vô tình hay cố ý mà Tô Bình Nam luôn suy nghĩ chu toàn lại không đưa cho Trần Thủy một đồng nào, chỉ cho hắn một chốn dung thân. Chương 350, lẽ nào hắn thích mình thật? Ngày hôm sau, Trần Thủy đã hiểu câu nói mà Tô Bình Nam sai người chuyển lời tới hắn. Hắn vốn muốn tìm một công việc tạm thời để lấp đầy bụng, nhưng sau khi người phụ trách tuyển dụng biết lý lịch của hắn đều tránh như tránh tà. Làm người lại từ đầu, nói thì dễ đấy. Đến tối khi trông thấy gã thanh niên mang phong cách HKT kia trắng trợn ôm eo con gái mình, Trần Thủy vừa đói vừa giận lập tức bùng nổ. Một người hơn 50 tuổi chưa ăn cơm, một người là tên côn đồ khỏe mạnh cường tráng, chẳng cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào. Nếu không phải cuối cùng Trần Sang không nhìn nổi nữa, đẩy gã thanh niên đang liều mạng đánh đấm Trần Thủy ra, thì e là Trần Thủy sẽ bị đánh bất tỉnh nhân sự. Đám đông vây xem đã giải tán, Trần Thủy nằm sóng xoài trong bùn đất, mãi lâu sau vẫn chưa đứng dậy. Một đôi giày da đen bóng có thể phản chiếu gương mặt của Trần Thủy xuất hiện trước chóp mũi hắn. Tiếp đó, một người ngồi xổm xuống, bàn tay với khớp xương to, có vẻ như thường xuyên đánh đấm vương tới. Trần Thủy chật vật ngẩng đầu lên thì thấy Tô Bình Nam đang nở nụ cười nhẹ. Ở Cẩm Tú ngươi có thể quang minh chính đại làm một con người. Nếu không thì dưới thành kiến của xã hội này, ngươi chỉ có thể làm một con chó. Sau khi Dửng Dưng nói xong, Tô Bình Nam chăm chú nhìn Trần Thủy vô cùng nhếch nhác trên mặt đất. Từ ánh mắt của Tô Bình Nam, Trần Thủy nhìn thấy sự khinh thường thế giới và nội tâm kiêu ngạo của người này, nhưng hắn không nhìn thấy vẻ coi thường hắn mà chỉ có sự chân thành. Trần Thủy không hề do dự nói, Hồng Bào Ca, hán tử hơn 50 tuổi vành mắt đỏ hoe, bàn tay dính đầy bùn đất và máu đỏ thẫm nắm chặt lấy bàn tay duy nhất trên thế giới này có thiện ý vươn ra với hắn. Khi Trần Thủy xuất hiện một lần nữa trước mặt Tô Bình Nam, hắn đã thay sang bộ vest đen vừa người, bộ quần áo cũ rách kia đã bị ném vào thùng rác nào đó. Nhìn hai bức ảnh trên bàn của Tô Bình Nam, Trần Thủy thẳng thắn nói ra tất cả, không giấu giếm bất cứ điều gì. Hóa trang chỗ lông mi và cằm của nữ hài này một chút thì khuôn mặt của hai người sẽ giống nhau như đúc. Trần Thủy bắt lấy điếu xì gà Tô Bình Nam ném sang rồi khom lưng nói tiếp, còn khí chất và khí thế thì ta phải tìm hiểu đã. Tô Bình Nam gật đầu, vẫy tay gọi Lục Viễn rồi thì thầm dặn dò hắn vài câu. Không lâu sau, mấy người nhóm Hà Kim Sơn được đưa đến. Tô Bình Nam vỗ vai Hà Lão Lục, các ngươi liệt kê tất tần tật lời nói cử chỉ và thói quen sinh hoạt của Mộ Dung Thanh Thanh cho Trần Thủy. Không được bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Nhớ là không được bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Tô Bình Nam nhấn mạnh. Nhóm Hà Lão Lục đã thật lòng phục tùng Cẩm Tú từ lâu, bọn hắn lập tức gật đầu tỏ ý không dám bỏ sót. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, câu hỏi của Trần Thủy càng lúc càng kỳ lạ. Ban đầu mười mấy người nhóm Hà Lão Lục còn đối đáp trôi chảy, nhưng càng về sau thì phải cân nhắc mỗi câu hỏi rất lâu mới trả lời được. Bốn tiếng sau, Trần Thủy trả bài ngay trước mặt tất cả mọi người, kết quả khiến người ta thán phục. Lão Lục, việc hôm nay ngươi làm rất tốt. Thay ta đi rót một cốc nước cho Tô Tổng. Trần Thủy dùng điệu bộ đặc trưng của nữ nhân chậm rãi ngồi xuống, đồng thời bình thản nói với Hà Lão Lục. Ánh mắt nhóm Hà Lão Lục nhìn Trần Thủy chợt thay đổi, biến thành khó tin. Người này vẫn là nam nhân kia, nhưng mỗi lời nói cử chỉ của hắn lại là một Mộ Dung Thanh Thanh khác. Có phải như vậy không? Trần Thủy nói xong, cả người lại khôi phục thần thái trong cuộc sống thường ngày. Không cần Hà Lão Lục trả lời, dáng vẻ của mười mấy người bọn hắn đã đưa ra đáp án. Bột bột. Tiếng vỗ tay vang lên, Tô Bình Nam tỏ vẻ khen ngợi. Ở thời không kia, Trần Thủy dựa vào ngón nghề này mà trốn thoát trong thiên la địa võng suốt mấy năm, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia thì rất có thể là Trần Thủy sẽ nhẫn nhơ cả đời. Bây giờ phải xem tiểu nha đầu kia phối hợp như thế nào. Tô Bình Nam vừa nghĩ. Trước mắt lập tức hiện ra dáng vẻ nữ hài tên Tô Mạn kia ấm ức đứng giữa đám đông hút xì gà khiến người ta dở khóc dở cười. Rõ ràng Tô Mạn không phải là đối thủ của Lưu Anh, nàng hơi bồn chồn khi thấy lễ vật đầy phong. Nàng biết những lễ vật này, tất cả đều là trang sức và quần áo mà nàng từng lưu luyến dừng chân trước chúng. Trong đó có vài món nàng nhớ là giá trị không nhỏ. Lẽ nào hắn thích mình thật? Tô Mạn bối rối trong lòng, nhưng cũng hơi vui vẻ. Tô Mạn có nội tâm lương thiện. Không biết từ chối người khác. Nàng không chịu nổi lời lẽ của Lưu Anh, nhất là vẻ mặt đáng thương của đối phương. Lưu Anh bày ra dáng vẻ nếu ngươi không nhận thì ta sẽ bị đuổi việc, không thể nuôi gia đình, khiến nàng chỉ có thể nhận lấy. Thôi kệ, ngày mai lúc đi mình chỉ lấy một ít là được, những thứ khác thì cứ lén để lại. Tô Mạn quyết định ngày mai dù đối phương nói thế nào, mình cũng tuyệt đối không đồng ý. Trong lúc Tô Mạn đang rối rắm, Lưu Anh cung kính báo cáo với Tô Bình Nam. Ta cần tiểu nha đầu này phối hợp với ta diễn một màn kịch, độ khả thi của việc này là bao nhiêu? Tô Bình Nam nghe báo cáo xong liền hỏi Lưu Anh. Lưu Anh ngẫm nghĩ rồi trả lời, nữ hài này rất lương thiện, có thể ra tay từ điểm này thì tỷ lệ thành công rất cao. Tô Bình Nam gật đầu, ta biết rồi, trước tiên ta tìm nàng bàn bạc một lần đã. Chương 351, Cẩm Tú cần ngươi giúp một việc chuyện gì nên tới rồi cũng sẽ tới. Khi Tô Mạn nhận được lời mời gặp riêng từ Tô Bình Nam, câu nói này lóe lên trong đầu nàng. Trong tiếng cười ầm ĩ của đám bạn, sắc mặt Tô Mạn đỏ bừng. mình nên từ chối như thế nào? Trên đường đi Tôn Mạn cứ suy nghĩ về vấn đề này, chúng ta không thân, mới chỉ gặp một lần. Điểm hẹn là sân thượng của Sơn Trang, chứ không phải nhà hàng Tây với đàn violon lãng mạn như trong tưởng tượng của Tôn Mạn. Tô Bình Nam thích cảm giác đứng nơi cao nhìn xuống, thấy Tôn Mạn thấp thỏm như thế, hắn chỉ cảm thấy nàng quá căng thẳng, chứ hoàn toàn không ngờ trong đầu nữ hài này toàn những ý nghĩ kỳ lạ. Người đến rồi. Tô Bình Nam cười khẽ. Để nữ hài không sợ hãi như vậy nữa, hắn cố ý đợi một mình trên sân thượng, còn đám Đỗ Cửu chỉ canh gác ở bên dưới. Tôn Mạn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.